Hắn suy nghĩ đến điều đầu tiên là tiền nhân không thể vã được cấm chế phòng ngự nơi này. Vậy khẳng định nơi này có không ít nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận mới được. Yến Viễn phá lên cười ha ha nói, ha ha ha, lão đệ, không nói gạt người, lão ca chính là một trong mình, có quang cảnh gì mà chưa từng thấy, có hiểm địa nào mà chưa từng xông qua. Trừ phi chúng ta không phá được cấm chế nơi này, bằng không coi như Diêm Vương Điện thì lão ca cũng đều phải xông qua một lượt. Dừng một phen, hắn giảm bớt thanh âm một chút mà nói, lão đệ, người hẳn rõ ràng, càng là địa phương như vậy sẽ càng có bảo vật. Yến Việt tự hồ rất muốn lôi kéo Lăng Tiếu cùng xuống nước, lại không chê Lăng Tiếu chỉ là tu vi cao giai thần vương. Hắn có ánh mắt thế này thì nhất định cũng không tầm thường. Nếu Yến Huynh đã có khí phách này, tiểu đệ há lại có thể lùi bước. Lăng Tiếu nhẹ nhàng đáp. Mặc dù hắn có được kho báu mà người khác không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà từ đầu đến cuối Lăng Tiếu cảm giác thứ này đều là thần tài mà hồn tộc trong tương lai sẽ cần đến. Hắn cũng không thể hoàn toàn coi chúng là của riêng. Huống chi ở trong điện tổ trước mắt này, có lẽ thực sự có không ít thần vật kinh người. Chí bảo làm sao Lăng Tiếu lại có nhiều hơn được, ngại chứ. À, hào hào, có can đảm. Ta xưa nay thích nhất kết giao với nhân vật giống như lão đệ. Nếu thật có thể xông vào đến bên trong, chúng ta chia đều 5 phần, lão ca cũng không chiếm lợi lộc của người. Yến Việt vỗ ngực thập phần hào phóng. Cứ theo Yến Huynh người định đoạt, trước mắt chúng ta hợp lực phá cấm chế nơi này, rồi hãy nói sau. Lăng Tiếu đáp, cũng nên như thế. Yến Việt hưng phấn đáp, nhìn ra được đối với việc tìm kiếm những thần vật này thì hắn khá có hứng thú. Hai người đối diện đại môn của điện cổ, đồng thời toàn lực công kích về hướng đại môn kia. Một con kim long cùng một con lang vương đồng thời gào thét lao về hướng tại đại môn kia. Từng đạo thanh âm nổ vang dội đang không ngừng vang lên. Chúng nện cho chốn thiên địa này đều bắt đầu rung động. Chính là điện tổ kia vẫn vững như bàn thạch. Hai người liên tục xuất thủ ra hơn 10 chiêu vẫn đang vô phương phá được cấm chế đại môn này. Yến Việt không khỏi có hơi túc tối nói. Khó trách trước kia mọi người đều không phá được cấm chế, ít nhất cũng còn lực lượng của bán tùy thần mới có thể mở ra. Lăng Tiếu ngược lại không phải cho là như vậy. Hắn cảm giác được cái này cần ít nhất là cấm chế do trí tồn hạ, bởi vì lâu năm nên lực lượng có hơi suy yếu mà thôi. Lão đệ, ngươi tránh ra. Đợi lão ca liều mạng thử một lần. Nếu vẫn còn không được, vậy chỉ có thể đợi đến ngôi điện tổ tiếp theo đi xem một chút. Yến Việt còn nói thêm. Tiếp theo hắn quát lớn một tiếng, ngưng tụ tất cả lực lượng đến đỉnh cao. Một hư ảnh con đang vương hiện ra phía sau của hắn, có vẻ trông vô cùng oai phong lẫm liệt. Lăng Tiếu rõ ràng cảm nhận được lực lượng của Yến Việt trong nháy mắt tăng lên hơn gấp 10 lần, mà thân hình Yến Việt không ngừng to ra thêm một vòng. Yến Việt quát lớn một tiếng, tất cả lực lượng tích tụ rót vào trong lăng nha bổng. Ngay sau đó, hắn hung hăng nện ầm ầm vào phía cửa của cấm chế. Yến Việt không hổ danh là dòng binh tri vương, hắn có được một loại bí thuật có thể làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng cường chiến lược lên hơn gấp 10 lần. Hiện nay, kết hợp với thần khí đỉnh cao lang nha bổng trong tay của hắn, lệnh lực đánh ra có thể tưởng tượng khủng bố ra sao. Coi như không đạt tới lực lượng của bán tùy thần, nhưng so sánh cũng không kém xa. Một kích, hai kích, ba kích. Ước chừng hơn 10 lần lực lượng khủng bố nện vào trên đại môn này, nhưng vẫn không sao phá được cấm chế. Phù! Yến Việt liên tiếp thở dài một hơi, thân hình biến trở về như lúc ban đầu, lực lượng trong nháy mắt yếu đi không ít. Không được lão đệ, xem ra chúng ta chỉ có thể đi về phía trước, cấm chế bên này khó phá, không có lực lượng bán tùy thần không được. Yến Việt thở dài mà nói. Sau khi nói xong, hắn lập tức ngồi xuống khôi phục thần lực. Vừa rồi sử dụng bí thuật làm tiêu hao thật sự là quá lớn, ngay cả hắn cũng không chịu được. Loại bí thuật không phải tới theo điểm mấu chốt, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra dùng. Nhưng hắn hiện tại giống như đối với Lăng Tiếu hoàn toàn không có phòng bị, trước mặt Lăng Tiếu cứ nhiên biểu diễn một phen. Nếu là người trong lòng bất chính sẽ nhân cơ hội giết chết hắn, cướp lấy tất cả của hắn. Đương nhiên, Yến Việt chính là người từng trải, hắn dám làm như thế chắc chắn có lưu lại chiêu trò để xoay sở. Đồng thời hắn cũng muốn mượn cơ hội để thử một lần, xem Lăng Tiếu hiện thật đúng là liệu có thể kết giao bằng hữu hay không. Lăng Tiếu thừa dịp trong thời gian Yến Việt nghỉ ngơi, phân thân thần hồn lặng lẽ hiện ra, rồi lập tức tàng hình, cho dù Yến Việt cũng không cách nào thấy được sự hiện hữu của hắn. Phân thân thần hồn đã tồn tại đến cấp bậc bán tùy thần, đồng lại có khả năng tăng lực chiến lên cấp mấy chục lần, đâu phải bán tùy thần bình thường có khả năng sánh bằng được. Phá cho ta! Lăng Tiếu trong lòng quát một tiếng, phân thân thần hồn xuất ra, cửu dương phần thiên quyền. Quyền ý cuồn cuộn nện cho cấm chế phòng ngự này đang không ngừng nứt nẻ. Yến Viên quả thực bị hăm dọa sợ mất mật, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiếu thật sự xuống tay đối với hắn, hắn vội vàng lui rút ra bài ngoài. Chỉ là lúc thấy rõ tình huống, lại phát hiện điện tổ đang bị nện đến không ngừng bắt đầu di động. Chỗ cấm chế dao động, cửa đại môn bị hủy diệt toàn bộ rồi. Thế này là tình huống thế nào? Yến Việt giật mình la lên. Lăng Tiếu cũng không giải thích, quay sang Yến Việt vẫy tay tới. Yến huynh, chúng ta vào thôi. Dứt lời hắn dẫn đầu đi vào bên trong điện tổ trước. Yến Viên sao lại do dự, lập tức vọt theo, đồng thời cười to mà bảo. Ha ha ha, lão đệ ngươi thật lợi hại, giấu tài không lộ. Lăng Tiếu khiêm tốn. Yến huynh ngươi nói đùa rồi, cấm chế này chính là mới vừa rồi, hoàn toàn bị phá đi, chẳng lẽ đệ nhặt một cái có sẵn đấy. Gặp người chỉ nói ba phần mà thôi. Lăng Tiếu mặc dù ấn tượng đầu tiên đối với Yến Việt quả thật không tồi, nhưng không có nghĩa hắn hoàn toàn tín nhiệm bằng hữu Yến Việt lần đầu gặp mặt này. Mà hắn tin tưởng Yến Việt cũng là như thế, bằng không vừa rồi lúc động tĩnh xảy ra, Yến Việt như thế nào mà thoát ra cực nhanh như vậy. Đây không phải rõ ràng là đang tiêu hao còn không lớn như bề ngoài mài xem ra như vậy. Yến Việt nghe xong Lăng Tiếu nói lời này liền có cảm giác hơi nghi hoặc. Vừa rồi hắn xác thực là không hề cảm ứng được Lăng Tiếu ra tay như thế nào. Trong lòng hắn âm thầm tự nhủ. Chẳng lẽ hắn nhận được lợi lộc? Hai người dè dặt đi vào, phát hiện điện cổ này so sánh với cái nhìn từ bên ngoài thì còn phải rộng rãi hơn rất nhiều. Tám cây cột kia trông giống những cột chống trời, đỡ cho xà ngang, đòn dọc của điện cổ này. Bên trên chúng chạm rồng khắc phượng, mang theo những trận trận khí tức mùi thơm, kỳ lị cổ quái. Tất cả bàn ghế trong điện tuy rằng lăn lóc loạn không chịu nổi, nhưng chỗ này rõ ràng không hề dính một hạt bụi nào, trông có vẻ đặc biệt sạch sẽ. Thi thoảng có thể nhận thấy những lực lượng không sao diễn tả nổi dao động ở nơi này. Ở chính giữa đại điện có vẻ đang bày một số thần vật. Tất cả đều tản ra những trận thần quang, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ chói mắt. Thần vật, trên đó nhất định đều là thần vật phi phàm. Yến Việt hai mắt sáng rỡ, hô to. Yến Việt tuy là đỏ mắt, nhưng hắn vẫn không nóng nảy lập tức xông lên. Hắn ra vào các loại bí cảnh không hiếm, biết càng là phía trước, tuyệt đại dụ dỗ càng phải bình tĩnh tỉnh táo. Tuyệt đối không thể để những thứ chứng kiến trước mắt làm cho đỏ mê muội. Bằng không, nếu chú ý thì đúng là không biết chết tại đâu. Quả nhiên, phía sau cây cột lớn có dị vật đang nhấp nháy. Chỉ thấy tám bóng người ăn mặc bình thường đi ra. Bọn chúng không có bất cứ tức giận gì, chỉ có trong tay vẫn cầm thần binh. Xem ra hẳn là khô lỗi bảo vệ nơi này. Mỗi người đối phó một nửa. Yến Việt thấy mục tiêu đi ra lập tức không thể chờ đợi được, quát to một tiếng với Lăng Tiếu liền công kích về hướng hai khô lỗi trong đó. Lăng Tiếu vẫn còn đứng bất động tại chỗ. Hắn cảm ứng được tám cỗ khô lỗi này có thực lực quả phải không tầm thường. Lại là tám cỗ khô lỗi cấp bán tùy thần. Hóa ra cấm chế nơi này cường đại như vậy. Nói vậy, thần vật bên trong khẳng định là xa xỉ. Những khô lỗi này từ tám gương tám hướng tập trung đến trung tâm. Mục đích của chúng không cần nói cũng biết. Yến Việt lúc giao chiến cùng khô lỗi kia mới phát hiện ra đây là khô lỗi khủng bố, bàn tay hắn bị nện đến bay ngược ra. Lão đệ chạy mau, chỗ này tám cỗ khô lỗi đều là bán tùy thần, không dễ ứng phó. Yến Việt nhanh chóng lui trở về mà quát lớn. Những khổ lỗi bán thủy thần này tuy nói vô phương xuất ra cục thuộc tính công kích, nhưng lực lượng công kích bọn chúng khẳng định mạnh hơn nhiều lắm so với thần vương đỉnh cao. Nếu như bọn họ thật sự muốn liều mạng cùng 8 khổ lỗi này, chỉ sợ đều là sinh tử là chuyện không biết. Yến Việt lần này đến đây vì thiên thần vương, quả thật không muốn vì những thứ kia mà bỏ mạng ở chỗ này. Nhưng ánh mắt của hắn ít nhiều lại có hơi không cam lòng. Nếu chỉ vì 2 cỗ khô lỗi, hắn có lẽ có thể liều mạng phải đoạt thần vật kia vào trong tay. Yến huynh, nếu đã đến đây chúng ta đâu có đạo lý rút đi. Nói vậy thực lực Yến huynh sẽ đối phó 2 cỗ khô lỗi không thành vấn đề, còn 6 cỗ khô lỗi khác liền giao cho ta là được. Lăng Tiếu nói một tiếng, ngay cả binh khí cũng không dùng đến. Hắn bay thẳng về phương hướng khô lỗi kia. Lăng Tiếu vừa ra tay chính là dốc toàn lực, chiến lực gấp mấy chục lần của hắn, toàn bộ triển khai, một toàn chân long tuyệt thế không nháy mắt bắt đầu gầm rú trong điện tổ này. Yến Viễn thấy một màn như vậy lập tức liền giật mình la lên. Thiên Long Môn, không phải, người kìm tục. Dừng một lát hắn thán phục. Khó trách có quyết đoán bực này. Yến Viễn cuối cùng cũng đã biết thân phận của Lăng Tiếu, nhất định là họ Lăng. Chủng tộc có thể trong thế mắt tăng sức lực chiến đấu lên cũng chỉ có thể có người kim tộc mà thôi. Chỉ thấy Lăng Tiếu nhảy vào trong một trong những khổ lỗi này, trực tiếp cánh tay để trần đối đầu với bọn chúng. Hàng Long Trưởng đánh ra những con kim long công kích về hướng những khổ lỗi này. Những khổ lỗi này thân thể so với Lăng Tiếu thì yếu hơn, nhưng lại chống cự được công kích của Lăng Tiếu vẫn đang hướng tới nó đánh sâu vào. Những khổ lỗi bán thủy thần này chính là có tốc độ khá mau lẹ, lực lượng kia ra chiêu cực kỳ phi thường dồi dào, tuyệt đối không phải thần vương đỉnh cao bình thường có khả năng chống đỡ được. Nhưng Lăng Tiếu lại không giống, bản thân hắn có thân thể biến thái, cận thân chiến đấu tuyệt đối là phương thức chiến đấu có lợi nhất cho hắn. Còn mấy khổ lỗi này tuy là bán thủy thần, nhưng bọn chúng chỉ có thể phát huy 1/3 uy lực của thực lực bán thủy thần mà thôi. Do thiếu đi thuộc tính lực lượng không gian chèm ép, nên Lăng Tiếu không sợ bọn chúng. Lăng Tiếu đối mặt với công kích của bọn chúng vẫn không sợ hãi, trực tiếp lựa chọn phương thức cứng đối cứng. Hắn hóa trường thành quyền, cửu dương phần thiên quyền đối đầu với quyền ý quần cuộn nện ra, rất nhiều chí dương hỏa diễm trực tiếp đốt cháy trên những khổ lỗi này. Những khổ lỗi này thân thể trải qua đủ loại thần tài luyện chế mà thành, nhưng mà y phục trên người bọn chúng cũng là vật bình thường, trong nháy mắt liền bắt đầu bị đốt cháy. Mà quyền kinh của Lăng Tiếu trực tiếp đánh vào trên người bọn chúng, khiến cho trên người bọn chúng nhiều hơn những dấu quyền ấn. Rất nhiều thiên hỏa còn sót lại trên đó, sớm muộn cũng phải đốt bọn chúng thành mảnh vụn. Lăng Tiếu vì điều này mà phải trả giá không ít vốn liếng. Hai vai cùng thân người đều bị thần khí của chúng bắn trúng, cả người giống như đạn pháo bắn bay ra ngoài. Thân thể Lăng Tiếu đều đã biến hình, không ít chất dịch màu vàng chảy ra. Dẫu hắn có thần giáp phòng ngự cùng thân thể biến thái mà vẫn phải bị thương, những khô lỗi này quả thực là khó đối phó. Nếu đổi làm người khác bị chúng trêu như thế thì chỉ sợ thân thể đã bị nện nát bét. Yến huynh, người vẫn còn không ra tay thì còn đợi đến khi nào? Lăng Tiếu cong mày điên cuồng quát lớn đối với Yến Việt. Yến Việt lúc này mới phục hồi tinh thần, kinh ngạc quát một tiếng nện thẳng tới hướng 2 cỗ khổ lỗi khác. Hắn âm thầm kinh hãi kêu lên. Vị Lăng lão đệ này xem ra chỉ là cao giai thần vương, không nghĩ tới lại lợi hại như thế, mới nhìn đến hình như là Hàng Long Trưởng của tiền bối thiên thần vương Kiều Phong. Còn có hỏa quyền kia hình như là Thánh Dương quyền của Nhật Tông. Những cái này đều là thần danh, thần kỹ, danh chấn thiên vực, mà vị Lăng lão đệ lại đều thông hiểu. Thật sự là khó có thể tin nổi. Yến Viễn bắt đầu thi triển bí thuật. Lực lượng tăng gấp bội là đã có thể đối phó với 2 cỗ bán tùy thần khô lỗi này. Lăng Tiếu chính là nhân cơ hội để cho phân thân thần hồn xuất ra. Nó ra tay đối phó với 6 cỗ khô lỗi kia. Phân thân thần hồn lập tức ngấm ngầm đến trước mặt những khô lỗi này. Một quyền trực tiếp đánh vỡ đầu một khô lỗi. Bang! Cả bán tùy thần đích thực cũng không nhất định có thể phát hiện được phân thân thần hồn của Lăng Tiếu. Làm sao những khô lỗi trước mắt này có thể phát hiện ra được? Bọn chúng có thân thể mạnh mẽ cứng rắn hơn nữa thì cũng không có khả năng bằng được phân thân thần hồn của Lăng Tiếu. Chỉ là sau vài quyền, 6 cỗ khô lỗi cấp bậc bán thủy thần lập tức bị nện vỡ. Lăng Tiếu không chút khách khí lập tức đều thu hết những thần khí vào trong tay. Những chiến lợi phẩm này cũng sẽ không cần chia đều với những người khác. Lăng Tiếu xoay người sang nhìn Yến Việt đang đối chiến cùng 2 cỗ khô lỗi kia. Yến Việt mặc dù có thể đánh được ngang tay cùng bọn chúng, nhưng đã có vẻ phi thường cố hết sức. Nhưng Lăng Tiếu cũng không tính toán ra tay tương trợ. Hắn có khả năng khẳng định Yến Việt có thể nuốt trôi 2 cỗ khô lỗi này. Tất nhiên hắn nhìn ra được, thần kỹ của Yến Việt chính là khá phi phàm, có một loại kinh lực hung hăng liều mạng. Thường thường xuất thủ đều là một kích phải giết, tất cả công kích đều là nhắm vào những chỗ hiểm. Cho dù ai gặp phải loại đấu kỹ liều mạng này thì về tâm tư lập tức sẽ trở nên có vài phần kiếp đàm. Quả nhiên sau một lát, Yến Việt nắm lấy cơ hội bắt được 2 cỗ khô lỗi. Lang Nha Bổng trong tay vung mạnh, hung hăng đập lên trên đầu một khô lỗi, còn chính hắn ở sau lưng thì bị một khô lỗi khác chém một kiếm. Cũng may, có mặc thần giáp nên chỉ bị chấn thương, tịnh không có gì đáng ngại. Sau khi giết chết một khô lỗi, hắn lập tức dễ dàng hơn không ít. Chỉ 5 chiêu sau, hắn lại đánh vỡ một đầu khô lỗi khác. Sau khi thu hồi chiến lợi phẩm, lập tức móc ra đan dược uống vào. Chính là lực lượng của hắn so với trước đây đã giảm xuống không ít. Xem ra sử dụng bí thuật tăng chiến lực là phi thường tiêu hao thần lực. Yến huynh, chúng ta xem một chút rốt cục là thứ gì. Lăng Tiếu bật thốt lên với Yến Việt. Yến Việt quay đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện 6 cỗ khô lỗi kia Lăng Tiếu đối phó đã ngã nan xuống toàn bộ không biết từ khi nào. Thần sắc của hắn cũng sợ ngây người. Cuối cùng là hắn có khả năng khẳng định vừa rồi ở cấm chế bên ngoài nhất định là Lăng Tiếu mở ra. Liền bên trong thời gian 2 người muốn lấy thần vật, từ bên ngoài đột nhiên xông vào không ít nhân mã. Lăng Tiếu có thực lực có thể đánh ngang tay cùng bán thủy thần, nên việc có thể hủy diệt những khô lỗi này là không vấn đề. Yến Việt chính là dòng binh chi vương, hắn trải qua các lần chiến sinh tử không hết. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú ra sao thì có thể nghĩ. Hơn nữa hắn có bí thuật, nên đối mặt với 2 cỗ khô lỗi cấp bán thủy thần thì vẫn gượng gạo ứng phó. Tất nhiên, khô lỗi chính là khô lỗi, nên không có khả năng thật sự có được năng lực đích thực của bán thủy thần. Hai người vừa thu thập xong chiến trường, đang muốn đi lên lấy thần vật vào tay. Từ chính bên ngoài đột nhiên xông vào không ít người. Ha ha, còn may, đồ vẫn còn. Một thanh âm mang theo nụ cười sảng khoái vang lên. Chỉ thấy tổng cộng có 7 người rơi vào trong điện cổ, mà kẻ phát ra thanh âm cười rõ là một người trung niên mặc thần giáp nặng trịch ở chính giữa. Người trung niên này có tên gọi là Hùng Liêu, thân hình cao lớn cường tráng dị thường, so sánh với Yến Việt thì còn cường tráng hơn. Dẫu Đăng Tiếu đã từng gặp nhiều người như vậy, thì trong đó cũng chỉ có Tiên Vu Giá có thể so sánh được cùng hắn. Hắn đã có được tu vi thần vương đỉnh cao, cầm trong tay một cây Lang Nha Bổng tương tự với Yến Việt. Một cỗ khí tức tà ác nồng đậm kinh hoàng liền tỏa ra. Phía sau hắn còn có 6 người, những người xem bọn hắn cách ăn mặc tựa hồ thực sự không phải là đến từ cùng một thế lực. Bọn họ sở dĩ ở chung một chỗ, đúng là bởi vì bọn họ có được lợi ích và chung mục tiêu. Mà trong số bọn họ liền lấy Hùng Liêu là người có thực lực hùng mạnh nhất, cho nên tạm thời kết thành đồng minh do hắn cầm đầu. Hùng lão đại đừng có sơ ý, người phía trước hẳn là dòng binh Yến Việt, thực lực của hắn chính là không kém. Một người nam nhân thấp lùn nhìn y gầy yếu ở bên Hùng Liễu lên tiếng nói. Người này đứng chung một chỗ với Hùng Liễu, một cao một thấp, sự tương phản càng tôn lên phi thường rõ ràng. Hắn là Phí Đông, đều là thần vương đỉnh cao. Trong số mấy người kia hắn là người mà tướng mạo có vẻ già nhất. Hắn vốn là hộ tông trưởng lão đến từ một thế lực cỡ trung. Danh tiếng của Yến Việt không ít người biết, Phí Đông càng liếc mắt liền nhận ra, trong lòng không khỏi có hơi khiếp đảm. Nhân vật vinh dậy chính là nổi danh hạng người quyết đoán, hắn không cho rằng mình có thể có tư cách cùng so cùng với đối phương. Cũng may bên cạnh còn có nhiều người, thật không cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu nhận ra bổn vương các người hiện nay cút còn kịp. Yến Việt cau mày quát sang nhìn người bên cạnh xông tới. Vừa rồi toàn lực đối phó với khô lỗi, cho nên không có cảm ứng được đột nhiên có người xông tới. Quả thật hắn không muốn miếng thịt đã đến mồm còn bị người khác cướp đoạt. Dòng Minh Chỉ Vương cái gì? Lão Hùng ta chưa nghe nói qua. Ta đếm đến ba, các ngươi không cút khỏi nơi này thì ta có khả năng tha cho một mạng. Bằng không, ngay cả đo trên người các ngươi ta cũng muốn thù. Hùng Liễu khẽ rung động một phen cây lang nha bổng trong tay, cười lạnh nói. Ngay lập tức tất cả mọi người bên trong gian điện cổ đều căng thẳng hơn. Chỉ là có một người cũng không hề di chuyển. Hắn phảng phất không thấy những người khác, bay thẳng tới chiếu phía trước thần vật. Thật can đảm, lại muốn đoạt thần vật của chúng ta. Tại phía sau Hùng Liễu, có một người nhìn thấy đột nhiên có người lao về phía tới chỗ của thần vật. Hắn lập tức quát lớn một tiếng, ngay lập tức dương kiếm đâm về phía Lăng Tiếu. Kiếm pháp của người này cực kỳ sắc bén, tốc độ ra tay giống như tia chớp. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đã đâm thẳng tới. Hừ, một đạo bạch quang lóe lên, trong không khí phát tán ra thanh âm cực kỳ chói tai. Càn rỡ! Yên Việt đứng trước mặt người này, làm sao có thể nhìn được những người khác đánh đến Lăng Tiếu. Hắn quát to một tiếng, lang nha bổng vừa vung lên cứ như thế, trước tiên chặn kiếm mang người kia. Xem ra các người rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Mọi người cùng nhau lên giết chết bọn họ, để cho ngôi vị thiên thần vương giảm bớt mấy đối thủ. Hùng Liêu nhe răng cười một tiếng, mang theo lang nha bổng nện xuống ở phía đầu Yến Việt. Hùng Liêu tự hồ có lực lượng lớn vô cùng vô tận, lang nha bổng của hắn nện tới lực lượng phi thường hùng hậu. Nó nện trong ngôi điện cổ này bắt đầu rung rinh. Nếu không có cấm chế nơi này bảo vệ điện cổ này, chỉ sợ chỉ dựa vào lực lượng của hắn liền đập nát chỗ này. Yến Việt vừa rồi tuy là tiêu hao không ít thần lực, nhưng phía trước trận vẫn nhận thấy có người thì đã uống vào thần đan, lực lượng cũng được khôi phục, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Càng Đoàn Minh hai người vừa va vào nhau, hai cây lang nha bẩm trong nháy mắt đan xen xuất ra những tia lửa kịch liệt. Đánh ra một chiêu, hai người chẳng phân biệt được cao thấp, thần lực tương đương. Yến Việt cũng cùng lúc đối xuất ra lực lượng thì hắn đồng thời hét lớn một tiếng, bắt đầu nhằm vào phía Hùng Liêu mà phản kích. Hùng Liêu đã nổi lên sát ý đối với Yến Việt, tự nhiên cũng là không muốn buông tha Yến Việt. Hắn quay sang nhìn những người khác mà quát to một tiếng. Các người, đi giết tiểu tử kia đi. Nếu lúc trước thì Yến Việt có lẽ còn lo lắng cho Lăng Tiếu, chính là hiện tại hắn cũng không hề lo lắng một chút nào. Lăng Tiếu có thể trong một khoảng thời gian ngắn hủy diệt 6 cỗ bán thủy thần khô lỗi, thực lực của hắn còn yếu ở chỗ nào đây? Yến Việt cùng Hùng Liêu hai người xông lên xoắn vào nhau mà chém giết, cả hai muốn dồi đối phương vào chỗ chết. Lăng Tiếu liền nhắm về một hướng, tổ ở đối thủ lao tới. Bên kia, thần vương đỉnh cao vừa rồi đã ra tay đối với Lăng Tiếu, lần nữa xông lên về hướng tới Lăng Tiếu. Hắn có kiếm thuật phi phàm, vừa ra tay liền mang theo những trận hàn quang chia làm mấy phương hướng bao bọc lấy Lăng Tiếu. Mỗi một đạo đao kiếm quang giống như rắn ra khỏi hang, vừa nhanh vừa độc, lại có thần lực hào hùng. Tiểu tử thúi, cũng không chịu rửa mắt nhìn kỹ, mấy thứ kia là thứ ngươi có thể đụng được sao? Người kia mắt thấy thần kiếm của mình liền đâm vào trên người Lăng Tiếu, hắn phát ra nụ cười đắc ý mà lạnh lùng nói. Hắn cho là Lăng Tiếu căn bản không phản ứng kịp, khẳng định phải trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Đinh, đương. Chỉ là khi trường kiếm của hắn đâm vào phía sau lưng của Lăng Tiếu, thì cũng vô phương đâm xuyên qua thần giáp của Lăng Tiếu. Lại là thần giáp cấp cao nhất. Ánh mắt người kia lóe lên vẻ tham lam, giật mình nga lên. Trường kiếm vừa chuyển thế hướng lại phía tới gáy Lăng Tiếu đâm. Hắn thật sự là định coi Lăng Tiếu như bù nhìn rơm, cho là Lăng Tiếu không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Vào lúc hắn định tung ra nhát kiếm thứ hai này, Lăng Tiếu đã tránh né trước, đồng thời lướt tới bên phía sau người hắn, một tay nắm chắc lấy lưng người kia. Hắn ngay cả nói cũng đều lười, bàn tay phun ra kình lực, thì sát khí tím ngắt đáng sợ trong nháy mắt hướng tới cổ người này mà tuôn vào. Lực lượng của Lăng Tiếu đã phá vỡ phòng ngự của người này, lượng lớn sát khí tím ngắt trong nháy mắt xông vào bên trong thân thể người này, cứ như thể nó đã hủ thực thân thể của hắn đến nám đen, sức sống trong nháy mắt biến mất phần nửa. À! Người kia phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi ai, làm những ai nghe được đều phải bị hoang dọa sợ mất mật. Đến khi những người khác nhìn thấy lần nữa, lại thấy thân thể người kia đang sống sờ sờ bỗng nhiên trở nên khô quắt, khiến cho bọn họ bị hoang dại đến run bần bật. Phải biết là thân thể bọn họ đâu phải dễ dàng bị phá hư, cho dù dính vào những bản nguyên tiên hỏa hoặc bản nguyên độc nguyên thì cũng đều không đến mức trong nháy mắt bị hủy hoại hết thân thể. Chính là đồng bạn trước mắt bọn họ chỉ trong nháy mắt liền bị đối thủ tóm được, còn trực tiếp bị hủ thực thành xác khô, thì cuối cùng là càng hóa thành mảnh vụn. Một sự sợ hãi đến từ tận đáy lòng lập tức dâng lên trong lòng bọn họ. Một dòng mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy ra dòng dòng. Người vừa rồi mặc dù thực sự không phải cường đại nhất trong số bọn họ, nhưng dầu sao cũng là một vị thần vương đỉnh cao, là cường giả ngay cả sáu cửa ải cũng có thể vượt qua tới được nơi đây. Vậy mà chỉ một chiêu đều không đến, đã mẩu vụn không còn, có thể nói làm cho bọn họ toàn bộ sợ hãi. Bọn họ đương nhiên không biết vào lúc Lăng Tiếu tóm lấy người này, công kích hồn lực của hắn đã đả thương thần hồn của người kia. Do đó, thân thể phòng ngự của người kia tự nhiên không thể phát huy ra được bất cứ tác dụng nào. Sát khí tím ngắt cứ như vậy hủ thực sạch chết thân thể của hắn là chuyện có thể dự đoán được. Lăng Tiếu nhân cơ hội hấp thu thần hồn người này vào trong thức hải, còn thân kiếm cùng không gian giới chỉ của hắn thì không chút khách khí thu hết. Tiếp theo, hắn quay sang mấy người khác. Hàn quang từ trong đôi mắt đã khiến cho bọn họ nháy mắt giống như lọt vào trong hầm băng lạnh buốt, cái lạnh đến khó chịu cực kỳ. Hỗn đản, chúng ta cùng nhau ra tay hợp lực giết hắn. Phí Đông kia dùng mình một cái rồi phục hồi tinh thần mà nổi lên cơn thịnh nộ điên cuồng quát lớn. Hắn dẫn đầu ra tay trước, hai chiếc dao găm trong tay kia bí mật mang theo âm hàn, nhắm hướng tới đôi mắt của Lăng Tiếu định đâm. Bốn người khác cũng biết đến hiện tại đâu phải lúc có thể lùi bước, chỉ có hợp lực bắt lấy người này mới là con đường sống duy nhất. Ngũ đại thần vương đỉnh cao vội vàng ra tay, tất cả bọn họ đều dốc hết toàn lực, lực lượng bọn họ trong nháy mắt đè nén không gian trong điện cổ này đến nổ ra những trận trận thanh âm nặng nề ngột ngạt. Bọn họ muốn trong một chiêu phải giết chết Lăng Tiếu, bằng không kẻ chết sẽ chỉ là bọn họ. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng. Các người chính mình muốn đi tìm chết, quả là không trách được ta. Lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu trong nháy mắt chia ra làm ba, đột ngột công kích về hướng phía Phí Đông cùng hai người khác. Đồng thời băng hỏa kiếm xuất hiện trong tay, ánh băng hàn hiện ra lấp loáng. Ba đạo thanh âm kêu thảm thiết cùng vang lên, ba đạo hàn mang lóe lên, ba cái đầu trong nháy mắt bay lên từ cổ bọn họ. Mặt khác, công kích hai người kia lại cũng đánh tới vị trí của Lăng Tiếu. Rầm. Chỗ Lăng Tiếu đứng bị lực lượng đáng sợ oanh tạc không ngừng run rẩy, mấy cái bàn gần đó bị lan đến hóa thành phấn vụn. Hắn đã chết rồi. Một người trong số người này cau mày lẩm bẩm. Đến lúc này tất cả mây khói đều tản đi, có một bóng người vẫn đang đứng vững như núi Thái Sơn ở nơi đó, làm cho người ta có một loại cảm giác rất khó có thể lòng lay chuyển. Người vẫn còn chưa chết, lão Phí bọn họ sao? Tên còn lại thấy Lăng Tiếu cũng không hề hấn chút nào, lại có thể phát hiện ra khí tức đồng bạn của mình đã biến mất, chỉ có ba cỗ thi thể không đầu nằm trên mặt đất, quang cảnh trông có vẻ hung ác và khủng bố. Bọn họ đã đi Diêm Vương đưa tin trước các người một bước, các người cũng đi theo thôi. Lăng Tiếu lạnh lùng khắc nghiệt nói một tiếng, bóng dáng biến mất trước mặt mọi người. Đến khi hai người bọn hắn nhận thấy được, thì băng hỏa kiếm của Lăng Tiếu đã chém nốt hai cái đầu bọn họ lăn xuống đất. Bịch. Hai cỗ thi thể không đầu, máu bắn tung tóe, mùi tanh hôi bốc ra. Thần hồn bọn chúng lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi, chúng muốn cuống quýt chạy trốn. Đáng tiếc bọn chúng sao có thể chạy thoát được. Lăng Tiếu không chút cách khí dùng long tượng thần cô thu hết thảy thần hồn bọn hắn để bổ sung cho thần hồn thức hải của hắn. Hiện tại Lăng Tiếu căn bản không cần tĩnh tâm luyện hóa những thần hồn này. Có Long Phượng thần cô, hắn có khả năng trực tiếp hấp thu những thần hồn hắn được để bổ sung cho lực lượng thần hồn của mình. Hấp thu thần hồn của sáu đại thần vương đỉnh cao, lực lượng thần hồn Lăng Tiếu lại tăng trưởng không ít. Nhưng mà muốn đạt tới thần hồn chí tôn đích thực, còn không biết phải hấp thu bao nhiêu loại thần hồn mới đủ được đây. Lăng Tiếu thật ra cũng không so chuột, hiện nay hắn có được thần hồn bán tùy thân cũng đã đủ cho hắn chém giết bất luận kẻ nào dưới chí tôn. Hắn nên học cách thỏa mãn. Lăng Tiếu quay người sang nhìn Yến Việt vẫn còn đang đánh nhau cùng Hùng Liêu. Hắn rõ ràng phát hiện ra Hùng Liêu người kia lại là người của thú nhân tộc. Tộc thú nhân này chính là kẻ thù của hồn tộc, cũng giống như U Ảnh tộc. Yến Việt thân là dòng binh tri vương, thường xuyên ra vào những dãy núi cổ này, kinh nghiệm chiến đấu phong phú ra sao, mà hắn đánh nhau đều dùng là thập phần liều mạng. Bằng không, hắn cũng sẽ không được người khác đánh giá cao như vậy. Hắn vốn tưởng rằng là đối đầu Hùng Liêu, muốn bắt được thì chỉ sợ không phải việc gì khó. Chính là vừa đánh nhau hắn đã phát hiện, suy nghĩ của mình rất đơn giản. Lực lượng của Hùng Liêu này thập phần cường đại, cũng không hề kém hơn chút nào so với những thập giai cao giai thánh thú mà hắn chém giết, làm cho hắn liền phải lần thứ hai sử dụng đến chiều bí mật. Trong dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi, bí thuật đủ để giết chết bất kỳ đối thủ nào trong số người cùng cấp bậc. Chỉ là hắn có bí thuật mà Hùng Liêu kia lại cũng có thể biến thân. Hắn lại hóa thân thành mình thành thú nhân tay gấu. Lực lượng đó của hắn đã tăng lên một cách điên cuồng dữ dội tới cực điểm. Yên Việt luân phiên sử dụng bí thuật để cho hắn tiêu hao không ít thần lực. Còn hiện nay lực lượng của hùng nhân này đã đè ép hắn một đầu, đánh cho hắn liên tục bại lui không thôi. Người quả thật có vài phần thực lực, có thể bước ta tới tình trạng này, nhưng cũng chỉ là đến thế này mà thôi. Hùng Liêu quát to một tiếng giận dữ, Lang Nha Bổng hóa thành những bóng ảnh hung hổ lao về phía tới hướng của Yến Việt. Phốc, Yến Việt càng không ngừng đón đỡ, nhưng thân thể của hắn vẫn bị nện bay ra thật xa. Hắn liên tục hộc ra không ít máu tươi, xem ra đã bị trọng thương. Hùng Liêu đánh đuôi Yến Việt, khí tức tà ác trở nên đậm đặc hơn. Thân thể cường tráng lại lần nữa đánh tới Yến Việt, muốn nện thẳng Yến Việt ngã gục. Yến Việt càng không ngừng né tránh, gượng gạo ứng phó, nhưng bị đánh cho liên tục thổ huyết, dấu vết bại trận của hắn đã hiện ra. Yến Việt muốn trợn hóa thánh thú của mình trợ trận, chính là phát hiện thánh thú lại vô phương chạy ra. Hiển nhiên trong điện tổ này đã ngăn cách cảm ứng của hắn cùng với thánh thú. Hẳn là không cho phép thánh thú kích cỡ cỡ lớn như vậy phá hoại các thứ trong điện tổ này. Gặp phải Hùng Liêu càng trở nên khủng bố hơn, Yến Việt đã tuyệt vọng. Hắn trải qua sinh tử chiến đấu không ít, nhưng khi gặp phải chủng loại cổ tộc thú nhân cùng với cấp bậc với mình, thì lực lượng của hắn nhưng còn kém một bậc. Liền tại thời điểm mấu chốt, một bóng người lại xông ra, kéo Yến Việt sang một bên, đồng thời đón Lang Nha Bổng đang ầm ầm tới công kích của Hùng Khiếu. Đường. Sau khi binh khí đan xen lẫn nhau, ba người trong nháy mắt tách ra. Người đến cứu Yến Việt đúng là Lăng Tiếu, mang theo kim long thương kịp tới. Đa tại người lão đệ. Yến Việt khó lòng nói. Mau đi chữa thương đi, người này liền giao cho ta. Lăng Tiếu lên tiếng, kim long thương chỉ về phía Hùng Liêu đằng xa. Lực lượng gấp mấy chục lần đã tăng tới trình độ cao nhất. Vào lúc thượng cổ đã có rất nhiều chủng tộc cổ đại hạ thủ đối với hồn tộc, mà thú nhân tộc chính là một trong số tộc đó. Kỳ thần hồn tộc cùng thú nhân tộc không phải có ân oán khúc mắc gì, nhưng khi hồn tộc bị các chủng tộc khác bức bách, thú nhân tộc chính là nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, tham gia cùng vây giết người hồn tộc, cướp đoạt, phá hoại tài nguyên của hồn tộc. Những điều này trong truyền thừa trí nhớ của vong hồn cũng có nói rõ. Lăng Tiếu nhìn hùng nhân này, trong lòng nhãn lóe ra sát ý lộ rõ. Trong mắt hắn người này là phải chết không thể nghi ngờ. Người lại không có việc gì, mấy gia hỏa khác kia đâu rồi? Hùng Liêu lắc đầu tỏ vẻ không tin Lăng Tiếu lại còn sống, nhưng lại đỡ được lực công kích của hắn. Đến khi thần niệm của hắn quét qua một vòng thì phát hiện những người đến đây cùng hắn lại hoàn toàn không có khí tức. Ánh mắt của hắn liếc qua một lượt đã phát hiện mấy cỗ thi thể không đầu. Lúc này, hắn mới ý thức được điều gì. Bọn họ đã ở dưới hoàng tuyển đợi người. Lăng Tiếu dậm chân một cái, cả người giống như tia chớp liền xông tới. Từ bên trong kim long thương, một con kim long đáng sợ rít gào lao về phía Hùng Liêu định nuốt chừng. Mấy kẻ phế vật vô dụng. Hùng Liêu gào thét một tiếng. Lang Nha Bổng trong tay bay múa vù vù nện xuống hướng Lăng Tiếu đang đón một chiêu này. Lăng Tiếu mới ra chiêu, Hùng Liêu đã biết rõ hắn là người của kim tộc. Thế nhưng Lăng Tiếu chỉ là thực lực cao giai thần vương, coi như có thể tăng chiến lực lên thì có thể so sánh cùng với biến thân của hắn sao. Vào lúc một bổng của hắn hạ xuống, lực lượng công kích của Lăng Tiếu lại càn quét cho hắn một lượt mà đánh tan đi. Cũng chỉ đến như vậy. Hùng Liêu cười lạnh mà nói, Lang Nha Bổng lại huy động lần nữa hướng tới Lang Tiếu ở phía trước mà nện. Chỉ tiếc hắn cũng không biết một chiêu này chính là hư chiêu của Lang Tiếu, mà phía trước hắn chẳng qua cũng chỉ là một đạo tàn ảnh của Lang Tiếu mà thôi. Lang Tiếu đến phía sau hắn, hung hăng đâm một thương về phía lưng hùng khỉ Hùng Liêu. Kim Long Thương chính là thần khí cao cấp nhất, Long Hồn đã dưỡng thành, nên một thương trực tiếp đâm ra một cái lỗ lớn trên thần giáp của Hùng Liêu, sau đó xuyên qua bên trong thân thể của Hùng Liêu. À! Hùng Liêu kêu thảm một tiếng, hắn tăng lực lượng lên điên cuồng đẩy Kim Long Thương của Lang Tiếu. Hắn quay người lại mạnh mẽ đánh trả Lang Tiếu, nhưng con gấu to lớn nhào đầu đánh tới về phía Lang Tiếu, chúng muốn bắt giữ Lang Tiếu để xé ra phần thây. Uy lực khủng bố của họ nhà gấu có thể làm cho mọi người kinh hãi khiếp vía. Hùng Vệ Phác. Đây chính là cường chiêu cuối cùng của Hùng Liêu. Đối với cận thân chiến đấu nó có lực sát thương rất lớn. Cho dù bán tùy thân mà bị hắn bắt được cũng đều phải bị cắn như vậy, xé rách phần thây mất mạng. Tốc độ của Lang Tiếu vốn là vô song, nhưng mà lúc vừa rồi bị Hùng Liêu tập trung sức mạnh túm cây thương, cự ly của hắn cùng Hùng Liêu đều tương đối gần, nên muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Hắn vừa hoài nghi có phải đã bị Hùng Liêu nắm chắc. Đi tìm chết cho ta! Hùng Liêu hai mắt đỏ ngầu giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Đôi hùng trưởng giống như một lực lượng vô thượng, có được uy phong, xẻ đá, phá sắt thép. Lang Tiếu chỉ cảm thấy thân thể của mình phải bị tên to con này xé thành hai nửa. Cũng may, thân thể của hắn không phải tầm thường có thể so sánh, nên hắn chỉ cảm thấy đau đớn, cũng không lập tức bị xé rách. Hùng Liêu trong lòng kinh hãi, hắn lại không thể lập tức xé tiểu tử này thành hai nửa. Song trường của hắn tiếp tục chăm chú dốc toàn lực. Chính là trên người Lang Tiếu đột nhiên phát ra ngọn lửa thiên hỏa dày đặc. Nó đốt cháy đôi hùng trưởng của Hùng Liêu đến đỏ rực tới tận bả vai, khiến cho hắn đau đớn kêu lên, khiến cho hắn không thể không lập tức buông tay. Đúng vào thời gian hắn buông tay, Lang Tiếu rảnh tay tức thì ra đòn, tức thì bắt đầu ra tay nhanh như điện chớp. Phanh! Mặt Hùng Khiếu bị Lang Tiếu hung hăng nện ầm một cái, sống mũi đều lõm vào bộ khung xương rắn bên trong, khiến cho hắn đau đớn oa oa kêu lớn. Thật đúng là đủ bướng! Lang Tiếu khen nhợ một tiếng, quyền kinh giống như hạt mưa điên cuồng nện thẳng về phía trước. Bang! Hùng Liêu căn bản ngay cả sức chống đỡ cũng không có. Cái đầu gấu kia trực tiếp bị Lang Tiếu đánh vỡ tan, ngay cả thần hồn cũng bị Lang Tiếu lập tức nuốt chửng. Lang Tiếu lắc bàn tay, những món đồ trên người Hùng Liêu toàn bộ tịch thu hết. Ngay sau đó hắn vung tay, mấy đạo hỏa diễm hướng tới mấy cỗ thi thể đốt cháy. Chỉ sau một lát, tất cả thi thể đều cháy thành mảnh vụn không còn giữ lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 318 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.